Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2210, muốn mang thì mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Hà Vương vốn cho là Hàn Sâm khẳng định không đi được hoàng cực tộc. Thế nhưng là ai biết ngày hôm sau xem triệu mộ danh sách thời điểm. Hàn Sâm danh tự vậy mà tại trong đó. Để Dạ Hà Vương vừa mừng vừa sợ. Dạ Hà Vương nghe ngóng sau mới biết được. Hàn Sâm là hôm nay bị lâm thời tăng thêm đi vào. Để Dạ Hà Vương hưng phấn cơ hồ cười ra tiếng. Rất tốt, thật sự là quá tốt. Dạ Hà Vương cưỡng ép áp chế nội tâm vui sướng. Hàn Sâm đi lần này, đừng nói là lãnh cung người giữ cửa. Liền xem như Nhật Thực Tinh. Hắn cũng biết nghĩ biện pháp đem tới tay. Đem Hàn Sâm tại Nguyệt Chi Hiệp hết thảy đều cho nhổ tận gốc. Sau đó mấy ngày, Dạ Hà Vương tâm tình đều phi thường tốt. Chờ đợi lấy Hàn Sâm bị băng lam kỵ sĩ đoàn mang đi một khắc này đến. Triệu mộ vẫn còn tiếp tục bên trong. Dạ Hà Vương bí mật quan sát. Nhật Thực Tinh bên kia đã tại thu dọn đồ đạc. Nhìn Hàn Sâm là khẳng định phải đi. Trong lòng càng hưng phấn. Hận không thể tháng này 15 lập tức đến. Hắn muốn đi hấp thu ánh trăng. Tính toán thời gian, băng lam kỵ sĩ đoàn là 14 đi. Hắn hôm sau liền có thể đi hấp thu ánh trăng. Quả thực không nên quá mỹ diệu. Hàn Sâm đúng là tại thu dọn đồ đạc, mà lại cũng muốn an bài một ít chuyện. Bảo Nhi, Tiểu Thiên Sử, Linh, Hàn Mộng Nhi, Hoàng Phủ Tĩnh, Hàn Nghiên, Kỳ Tình, Tiểu Ngân Ngân. Tiểu Thấu Minh cùng Tiểu Tinh Tinh đều muốn cùng hắn cùng đi băng lam kỵ sĩ đoàn. Bất quá không phải đi băng lam kỵ sĩ đoàn làm kỵ sĩ. Mà là làm Bạch Tiên Sinh hộ vệ cùng một chỗ tiến về băng lam kỵ sĩ đoàn. Bạch Tiên Sinh thân phận khá phức tạp. Hàn Sâm cũng không có hoàn toàn làm rõ ràng. Chỉ biết là hắn tại băng lam kỵ sĩ đoàn danh hiệu là cố vấn. Liên băng lam kỵ sĩ vương vị này nửa bước thần hóa đều đối với hắn 10 phần tôn kính. Nếu như không phải làm Bạch Tiên Sinh hộ vệ thân phận, Hàn Sâm căn bản không có khả năng mang nhiều người như vậy cùng đi. Lưu tại Nhật Thực Tinh thành viên tổ chức, trên cơ bản đều là còn không có trưởng thành. Mà Tiểu Thiên Sử các nàng lưu tại Nhật Thực Tinh cũng không có quá lớn phát triển. Đi hỗn loạn tinh vực mới có thể giống như Hàn Sâm tiến thêm một bước. Nguyên bản còn nghĩ lấy muốn thuần phục huyễn ảnh ong nữ vương. Thế nhưng là thời gian đã tới đã không kịp. Hàn Sâm chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Đi xào huyệt đem huyễn ảnh ong nữ vương cho chém giết. Bằng không bọn hắn đều đi. Không ai có thể chế ở huyễn ảnh ong nữ vương. Căn cứ chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Săn giết công tước cấp đột biến dị chủng huyễn ảnh ong nữ vương. Thu hoạch được đột biến huyễn ảnh ong nữ vương thú hồn. Phát hiện đột biến dị chủng gen. Hàn Sâm trong lòng có chút vui mừng. Không nghĩ tới vậy mà đạt được huyễn ảnh ong nữ vương thú hồn. Vội vàng hướng hồn hải bên trong nhìn sang. Muốn biết huyễn ảnh ong nữ vương là cái gì loại hình thú hồn. Bình thường huyễn ảnh ong độc đều là độc tiễn thú hồn. Nếu là có thể có một cái công tước cấp độc tiễn thú hồn đến cũng không tệ. Đột biến huyễn ảnh ong nữ vương. Sùng vật thú hồn. Có thể tiến hóa. Hàn Sâm nao nao. Trong lòng có chút thất vọng. Sùng vật thú hồn cần nuôi nấng đến trạng thái chiến đấu mới có thể phát huy sức chiến đấu. Hắn hiện tại làm sao có thời giờ nuôi nấng sùng vật a? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Hàn Sâm ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Bởi vì huyễn ảnh ong nữ vương cái này sùng vật có chút không giống. Nó là có thể vô hạn sinh sôi dị chủng. Nếu là có thể nuôi nấng đi ra. Trên chiến trường có đầy đủ huyết nhục. Nó liền có thể dựng dục ra vô cùng vô tận bầy ong. Tác dụng hay là rất lớn. Mấu chốt nhất là có thể tiến hóa thuộc tính. Nếu là huyễn ảnh ong nữ vương có thể tiến hóa đến vương cấp. Vậy nó chẳng lẽ có thể sinh sôi ra vương cấp huyễn ảnh ong độc. Ngẫm lại một đám vương cấp huyễn ảnh ong độc gào thét mà qua tràng diện. Hàn Sâm cũng cảm giác vô cùng mỹ diệu. Uy, con này sủng vật nhất định muốn nuôi ăn đi ra. Hàn Sâm mừng rỡ đem huyễn ảnh ong nữ vương triệu hoán đi ra. Một thân xích hồng giống như hỏa tinh huyễn ảnh ong nữ vương tại Hàn Sâm bên người bay tới bay lui. Nhìn mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ là hình thể của nó so chân chính huyễn ảnh ong nữ vương nhỏ rất nhiều. Chỉ có to bằng nắm đấm. Xem ra nhất định muốn nuôi nấng đến trạng thái chiến đấu. Mới có thể khôi phục ong nữ vương hình thể. Ong nữ vương đột biến dị chủng gen. Bởi vì Hàn Sâm còn không có tấn thăng công tước cấp. Tạm thời cũng không có cách nào thôn phệ. Đành phải trước tiên giữ lại. Liên hệ ở bên ngoài tà tình đế bọn hắn. Nói cho bọn hắn tự mình muốn đi hoàng cực tộc sự tình. Để bọn hắn tạm thời không muốn về Nhật thực tinh. Hết thảy an bài thỏa đáng sau. Băng Lam kỵ sĩ đoàn bên kia triệu mộ cũng đã sắp kết thúc. Toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp. Cũng liền triệu mộ 10 cái mà thôi. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thụy bối đặc tộc. Bất quá không có tước vị rất cao. Phần lớn đều là bá tước cùng hầu tước. Chỉ có một vị công tước. Đến Băng Lam kỵ sĩ đoàn muốn rời khỏi hợp lý ngày. Hàn Sâm mới mang theo tiểu thiên sử bọn hắn cùng đi đưa tin. Dạ Hà Vương tâm tình bây giờ 10 phần không tệ. Nhìn thấy Hàn Sâm mang nhà mang người tới. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Hàn Sâm, người cứ yên tâm đi thôi. Người nhà của ngươi cùng bằng hữu. Bản vương sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu ứng. Hàn Sâm nhìn Dạ Hà Vương nhìn một cái. Cười nói ra. Đa tạ ý đẹp. Bất quá không cần. Ta dự định dẫn bọn hắn cùng đi Băng Lam kỵ sĩ đoàn. Dạ Hà Vương nhếch miệng. Khinh thường nói ra. Ngươi làm Băng Lam kỵ sĩ đoàn là địa phương nào? Là ngươi muốn mang liền có thể mang sao? Hắc Nguyệt Vương cùng Nguyệt Luân Vương bọn hắn nghe Hàn Sâm nói như vậy. Đều cảm giác có chút nghi hoặc. Có thể tiến Băng Lam kỵ sĩ đoàn đã rất khó. Mang nhà mang người càng không có khả năng. Thế nhưng là Hàn Sâm cũng không phải là một cái biết tùy tiện nói người. Hắn đã nói như vậy. Khẳng định có ý nghĩ của hắn. Người nói đúng. Ta còn thực sự chính là muốn mang liền có thể mang. Không riêng gì bọn hắn. Coi như ta muốn mang ngươi cùng đi cũng không thành vấn đề. Người muốn đi sao? Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem Dạ Hà Vương nói. Nhàm chán, Dạ Hà Vương hừ lạnh một tiếng. Nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Hàn Sâm không tiếp tục để ý tới Dạ Hà Vương. Mang theo tiểu thiên sử bọn hắn hướng về Băng Lam kỵ sĩ vương bên kia đi đến. Nguyệt Luân Vương cùng Dạ Hà Vương mấy người một đám vương công quý tộc nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà thật mang nhà mang người. Còn ôm hài tử cùng đi. Băng Lam kỵ sĩ vương vậy mà không nói gì thêm. Để Hàn Sâm dẫn một đám người tiến vào xếp hàng. Cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được lại có loại sự tình này. Hoàng cực tộc thập đại kỵ sĩ đoàn. Lựa chọn thành viên hà khắc trình độ bọn hắn đã sớm kiến thức qua. Thụy bối đặc tộc nhiều như vậy vương công quý tộc đều muốn tìm quan hệ đem đời sau đưa vào đi. Thế nhưng là ngoại trừ thông qua khảo nghiệm mấy vị bên ngoài. Không ai thành công. Hiện tại Hàn Sâm những người kia. Thậm chí ngay cả kiểm tra đều không có tham gia. Thậm chí còn có một đứa bé con. Vậy mà đều bị trực tiếp triệu mộ tiến vào Băng Lam kỵ sĩ đoàn. Để bọn hắn xem trợn cả mắt lên. Dạ Hà Vương sắc mặt càng là khó coi. Hàn Sâm đem hắn dòng chính đều mang đi. Coi như hắn đem Nhật thực tinh đem tới tay. Cũng không có khả năng lại cho Hàn Sâm tạo thành quá lớn đả kích. Dạ Hà Vương chính âm thầm cắn răng thời điểm. Lại đột nhiên nghe được Băng Lam kỵ sĩ Vương nói ra. Dạ Hà Vương, bây giờ tộc ta đúng là lúc dùng người. Tạm điều ngươi gia nhập Băng Lam kỵ sĩ đoàn. Vì ta hoàng cực tộc hiệu lực. Hiện tại liền theo bản vương đi thôi. Nguyệt Chi Hiệp rất nhiều vương công quý tộc lập tức ngẩn người. Dạ Hà Vương sắc mặt đại biến. Cười lớn lấy nói ra. Đoàn trường đại nhân ý tốt tại hạ. Thế nhưng là không đợi Dạ Hà Vương nói hết lời, Băng Lam kỵ sĩ Vương đã lấy ra một tấm triệu mộ lệnh. Nhàn nhạt nói ra, đây là Hoàng Cực tộc Hoàng đế ban phát triệu mộ lệnh. Lẽ nào ngươi muốn chống lại Ngô Hoàng chi mệnh sao? Không dám. Dạ Hà Vương lập tức sắc mặt xám ngoét, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhớ tới Hàn Sâm lời nói mới rồi. Quay đầu nhìn về phía Hàn Sâm, đã thấy Hàn Sâm chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Cách chương.